hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, Minh Vương Rayleigh. Ra ra, chúng ta đây là đi nơi nào? Lúc này Lo Thân mặc một thân hải quân tạp binh phục sức, hắn đi theo Gạp sau lưng. Ngươi không phải là muốn có được đánh bại Doflamingo lực lượng sao? Hiện tại chính là ta dẫn ngươi đi có được loại lực lượng này địa phương. Nhìn vẻ mặt lãnh khốc Lo Gạp thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Mặc dù Lo kế thừa Hắc Long lực lượng, thế nhưng là loại lực lượng này là cần La thông qua đề cao mình thể phách chậm rãi hấp thu dung hợp. Nếu như không tiến hành huấn luyện đề cao mình, Lo không cách nào hoàn toàn kế thừa Hắc Long lực lượng. Muốn đề cao mình thể phách, đánh vỡ một lần lại một lần thân thể của mình cực hạn mới là biện pháp tốt nhất. Hiện tại Gáp cần phải làm là rèn luyện Lo để hắn đột phá mình một lần lại một lần cho thân thể cực hạn. Mà lại khoảng cách Gạp rời đi gió không hai xe thôn đã có thời gian rất dài. Mặc dù Lo là cháu của mình, thế nhưng là tại phú sa thôn kia hai cái tiểu hỗn đàn cũng là cháu của mình. Gạp là loại kia xử lý sự việc công bằng người. Mặc dù ấy cùng Lắp Phi thực lực khoảng cách Lo có chênh lệch rất lớn, thế nhưng là Lo cũng có thể làm ấy cùng Lắp Phi phấn đấu mục tiêu, để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ở nơi nào có thể có được loại lực lượng này? Nghe được có thể có được đánh bại Doflamingo lực lượng về sau, Lo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nói là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Đông Hải Phú Sa thôn, đó là của ta quê quán, ta sẽ ở nơi đó hào hào huấn luyện ngươi. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là ngươi có hai cái đệ đệ ở nơi nào, đến lúc đó các ngươi hào hào nhận thức một chút. Mang trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú Gạp nhìn xem Lo nói. Đông Hải Phú Sa thôn, trên mặt tràn đầy lãnh khốc Lo hắn ngẩng đầu lên trợn nhìn Gạp một chút. Ngươi đây là trắng trợn muốn về nhà nghỉ ngơi đi. Ái Tâm Thiết Quyền, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự tránh né, Ái Tâm Thiết Quyền một lần nữa tiến đến Lo trên đầu đụng. Liền xem như có được Hắc Long truyền thừa, nhưng là đối với Gáp tới nói Lo vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Lo mặc dù đánh bại toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện, thế nhưng là tại Gáp cái này nhóm cường giả trước mặt đây cũng chỉ là sâu kiến ở giữa tranh đấu mà thôi. Ầm ầm, Lo thân ảnh trong nháy mắt bị Gạp một quyền đánh bay. Hắn lúc này bị Gạp nguyên đánh bay mấy chục mét. Người cái này lão hỗn đản. Lo ngẩng đầu lên, lúc này đỉnh đầu của hắn phía trên đã có một cái to lớn bánh bao. Đây chính là thuộc về Ái Tâm Thiết Quyền lực lượng. Xoa mình cục u to trên đầu, Lo giận dữ mắng mỏ lấy Gạp. Được rồi, ngươi tiểu gia hỏa này không muốn lười biếng, tranh thủ thời gian đi với ta quân hàm. Mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường, Gạp lắc đầu đối Lo la lớn. Người lão bất tử này, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trên mặt đế lấy không phẫn thế, nhưng là trong hai mắt lại là có một tia hoài niệm. Lo hắn vẫn là theo sát Gạp bước chân bước lên chiếc này thuộc về Gạp đầu chó quân hạm. Gạp đầu chó quân hạm có thể nói là thế giới tất cả hải tặc cơ hồ cũng biết tồn tại. Nó đã trở thành Gạp tiêu chí. Hôm nay làm sao có rảnh nghĩ tới xem một chút ta nha. Tại Grand Line nửa trước đoạn điểm cuối cùng vị trí Sabaody quần đảo phía trên. Lúc này ở vậy cái kia Sakuyaku gõ trúc quán ba bên trong. Cái kia đã tóc trắng phơ vua hải tặc tay phải Minh Vương Rayleigh. Hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt cái này đầu đầy tóc đỏ nam nhân. Minh Vương Rayleigh cũng không nghĩ tới mình trên thuyền cái kia thực tập thuyền viên tiểu quỷ, lúc này lại đã trở thành uy chấn biển cả tứ hoàng một trong. Đây không phải cần đi qua nơi này sao? Từ Đông Hải về Tân Thế Giới cho nên cố ý ghé thăm ngươi một chút. Nhìn trước mắt Minh Vương Rayleigh, tóc đỏ sang trong lòng cũng là dâng lên vô hạn cảm khái. Phải biết ban đầu ở vua hải tặc Gonde Roger trên thuyền, thế nhưng là Minh Vương Rayleigh dạy bảo hắn kiếm pháp Haki. Minh Vương Rayleigh thế nhưng là hắn tóc đỏ sang sư phó. Thật sao? Thế nhưng là ta hiếu kỳ chính là ngươi cái cánh tay này là thế nào đoạn? Chẳng lẽ tại Đông Hải còn có người có thể chặt đứt cánh tay của ngươi sao? Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, Minh Vương Rayleigh một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn tóc đỏ sang. Ta đem nó cược tại thời đại mới, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Tóc đỏ sang tay phải trong nháy mắt che đắp lên cánh tay trái của mình phía trên. Hắn dùng mình một con 920 cánh tay cược một thời đại bắt đầu. Xem ra ngươi là tìm được một cái người thích hợp. Nhìn xem tóc đỏ sang đầu kia tóc đỏ. Nguyên bản cái này phía trên mũ rơm cũng sớm đã biến mất. Minh Vương Rayleigh tin tưởng hắn đem cái này mũ rơm còn có cánh tay phó thác đều là cùng một người. Tân thế giới sự tình ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nghe nói. Có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Ngươi bây giờ ném đi một cánh tay. Ta nghĩ kỹ nhiều đối ngươi hoàng vị nhìn chằm chằm người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi về tân thế giới sau nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc thân là tóc đỏ sang sư phó hắn đương nhiên cũng là quải niệm lấy. Tóc đỏ sang, cái này ta đương nhiên biết. Hải quân anh hùng Monkey D. Garp cháu trai Monkey D. Rikudo. Hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất hải quân bản bộ trung tướng. Chính diện đánh bại tứ hoàng bích, mom băng hải tặc. Tại tân thế giới đông đảo hải tặc nhìn chằm chằm phía dưới tại tân thế giới thành lập D6 cứ điểm. Đây là một cái sáng tạo ra một cái kỳ tích nam nhân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.